Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824. Trắng piêu hắn là có thể, người dạng này hao lông dê có phải hay không có chút không đạo đức. Umbreon đối kích động muốn lên lôi đài tranh tài Kurotaku lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Ta lại không bên trên chủ lực. Trong tay Pokemon đều là 3-40 cấp, cũng không có cấp 6 chiêu thức, còn không có ngoài định mức thuộc tính, nhiều lắm là cho chúng nó học được mấy cái bổ mù tăng thêm kỹ năng. Làm sao lại thất đức? Kurotaku trừng mắt, ngươi có thể nào chống rỗng ô người trong sạch? Thông qua thiên tài nhà phát minh Bill phát minh siêu viễn trình Pokebo truyền tống hệ thống. Tuyệt đại bộ phận chủng loại tái diễn Pokemon đều đã phiêu dương qua biển đưa đến đạo quán đi. Giao cho Mewtwo cái này không có chuyện làm ra hỏa quản lý. Umbreon ha ha hai tiếng. Nó dù sao là không hiểu vì cái gì chuyên nghiệp đánh nghiệp dư còn có thể vui vẻ như vậy. Bởi vì trên thế giới này có loại đồ vật gọi nổ cá đường. Kurotaku chỉ là đang hưởng thụ chỉ huy khác biệt Pokemon quá trình này thôi. Thật giống như mạng lưới đối chiến đảng không có khả năng cả một đời chỉ dùng một loại đội ngũ. Hắn ngẫu nhiên cũng muốn chơi điểm không đồng dạng. Gachom mặc dù là hắn yêu nhất, có thể ngẫu nhiên dùng một chút đồ long dũng sĩ cái gì cũng rất thú vị a. Bốn cái trong võ đài một cái, cổ bộ vị có một tầng màu đen hình tròn màng da mở ra. Biên giới là màu cam răng cưa. Nhìn xem giống mặt trời đồng dạng Heliolis, bên cạnh vây quanh sân bãi chảy, bên cạnh hướng về phía một con Volbeat phóng xuất ra lớn bằng ngón cái dòng điện. Tiểu xảo thân hình mau lẹ như quỷ mị, lấy Volbeat thị lực truy đều đuổi không kịp, chỉ có thể cực kỳ bị động mà di động né tránh dòng điện. Phóng thích dòng điện kích thích chân của mình cơ bắp, gia tăng tốc độ di chuyển. Cái này Pokemon thật là có đặc sắc. Kurotaku nhìn xem Heliolis toát ra tư tư dòng điện hai chân. Trên mặt lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Loại này ngoại đạo thủ đoạn khẳng định là không tính tại cơ sở tốc độ chủng tộc giá trị bên trên. Cùng Sizer trong nháy mắt bộc phát, thuộc về chiêu thức quy cách bên ngoài. Nhưng dòng điện kích thích cơ bắp, tăng lên di tốc nhưng lại là nó chủng tộc sở trường. Trên cơ bản không cần trải qua đặc thù rèn luyện đến lĩnh ngộ. Cho nên trong hiện thực một con Heliolis chạy thời điểm đến cùng có bao nhanh, là không có cách nào đơn thuần theo cố gắng giá trị cùng tốc độ chủng tộc giá trị tính ra. Thậm chí, dòng điện gia tốc vật này có thể hay không theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên, cũng là một kiện 10 phần mập mờ đồ vật. Nói không chừng nó có thể chân chính đi đến Sizer trong nháy mắt bộc phát tốc độ. Còn không có cứng ngắc, đột nhiên có chút muốn ai. Kurotaku sờ lên cái cằm. Có ai không thích tưởng nhớ nhất định được nhanh Pokemon đây? Giữa sân, Heliolis dùng nó thả ra dòng điện đem không có cách nào phản kích Volbeat triệt để đánh chết. Volbeat Trainer, một cái không sai biệt lắm khoảng 40 tuổi trung niên đại thúc thở dài. Ảm loạm rời sân, hắn vốn đang rất tự tin đây này. Đều thắng liền ba thanh. Không nghĩ tới đối diện Trainer sẽ mạnh như vậy. Lên, Kurotaku sớm đã tại dưới đài chờ hồi lâu. Nhìn thấy có cái đài trống đi. Lúc này chạy đi lên. Loại này tiểu bỉ thi đấu cũng sẽ không nghiêm ngặt trên sự khống chế trận trình tự. Trên bản chất bất quá là hấp dẫn hộ khách hoạt động thương nghiệp. Lôi đài có rảnh chính ngươi đi lên là được. Không ai biết cố ý an bài cho ngươi. Cũng không phải thi đấu biểu diễn. À chít, Oxengo đồng ý. Gia hỏa này không có chân. Đi lại toàn bộ nhờ nhảy vọt. Nhìn xem có chút vụng về. Trên thực tế nó tiến lên tốc độ cùng tầng trời thấp phi hành đều không kém là bao nhiêu. Nếu không gọi thế nào, nhanh nhẹn, trùng đâu. Mà Kurotaku vừa vào sân, lập tức có không ít trước đó mấy ngày cũng tới người hét lên kinh ngạc. Là hắn lại tới, ngày hôm qua chỉ đặc biệt cường đại Flotzo đây. Lần này làm sao đổi thành Oxengo rồi? Lão đệ mau nhìn, hắn chính là ta nói người kia. Liên tục hao cửa hàng nhiều lần như vậy lông dê. Kurotaku nghĩ không bị người nhận biết đều không được. Cửa hàng sinh ý bốc lửa như vậy bỏ được dùng tiền. Đương nhiên nói nổi danh kỳ thật cũng không quá nổi danh. Dù sao cũng không phải cái gì cấp cao đối chiến. Loại này tranh tài rất nhiều tuổi trẻ ở trường trainer đều ngượng nghịu mặt mũi tham dự. Giải nhất là cửa hàng dùng tiền thay thế khoán cái gì. Nói ra sợ không phải cũng bị người chết cười. Chỉ có cực ít ở trường trainer mới có thể không quan tâm loại vật này. Trên lôi đài, Kurotaku cùng Heliolis trainer đánh cái đối mặt. Nếu như hắn nhớ không lầm, vị này tựa hồ là cửa hàng một con đường chữ số cửa hàng lão bản. Umbreon đi mua máy chơi game thời điểm nhìn thấy qua, ngồi tại trên quầy chơi đùa, đặc biệt nhập thần liền khách hàng tới cửa cũng không biết. Vẫn là tại cửa ra vào phơi nắng Heliolis nhắc nhở hắn. Hắn mới phát hiện, a, là ngươi. Cái sau nhìn thấy Kurotaku có chút quen thuộc gương mặt. Đầu tiên là giật mình, khi nhìn đến Umbreon về sau, mới nhớ tới hắn là ai. Ngài tốt, Kurotaku lần nữa gật đầu thăm hỏi, lôi đài thi đấu cũng không có yêu cầu ngươi một con Pokemon đánh tới ngọn nguồn. Là có thể tại lúc trước trao đổi, nhưng bởi vì trước đó trong trận đấu, Heliolis cũng không có hao tổn quá nhiều thể lực, chữ số cửa hàng lão bản liền không có trao đổi. Tranh tài cấp tốc bị cửa hàng phái tới trọng tài tuyên bố bắt đầu. Heliolis tốc độ rất nhanh, năng lượng đẳng cấp cũng cao tới cấp 43, cao hơn Oxengo cấp 6. Tại dòng điện kích thích cơ bắp bầy trợ giúp dưới, tốc độ càng là tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh. Oxengo thị lực kém chút không có đuổi theo, còn tốt lấy miễn cưỡng ăn một phát Shockwave. Sóng điện, làm đại giá, cao rời ra tốc về sau. Oxengo một lần nữa chiếm cứ ưu thế. Lợi dụng double team thân hóa ngàn vạn, mê hoặc Heliolis con mắt. Đồng thời dùng ra Greninja tuyệt chiêu Water Shuriken. Mặc dù làm không được giống Rasaku Greninja như thế. Đem nó bao áp, cự đại hóa, tăng cường uy lực nhưng cũng không thể khinh thường. Đồng thời bởi vì Water Shuriken là trước chế độ thêm một chiêu thức. Thành công tại Heliolis muốn sử dụng phạm vi hình quần công chiêu thức Parabolic Shock trước. Đó, dẫn đầu đánh trúng nó, đem nó động tác đánh gãy. Heliolis ý đồ quá tốt đoán. Kurotaku thậm chí không chút nhìn nó bảng, liền liếc nhìn cấp bậc của nó cùng đặc tính. May mắn không phải là khô giáo làn da. Kurotaku nhếch miệng, khô giáo làn da đặc tính sẽ khiến cho Water thuộc tính chiêu thức đối vô hiệu. Tiện thể hồi phục thể lực, nhưng nhận phai thuộc tính chiêu thức lúc công kích, chiêu thức quy lực sẽ tăng lên, bao quát ngày mưa lúc, sẽ tự động khôi phục thể lực, sunny day, trời nắng, lúc, sẽ tự động giảm bớt thể lực. Nó thật là dựa vào tắm nắng nạp điện. Được rồi. Bây giờ nghĩ những thứ này cũng không sao cả. Bác Bass, côn trùng kêu vang, một kích ra hiệu quả. Theo sát lấy chính là kích thứ hai. Ảnh phân thân tiêu tán qua đi. Oxengo quanh thân phát ra chấn động màu xanh sóng âm. Trong nháy mắt đem Heliolis đánh bay ra ngoài. Cái sau hét thảm một tiếng. Thân thể va chạm mặt đất. Lộn rất nhiều vòng về sau. Mới té ngửa trên mặt đất, giãy giụa lấy nghĩ bò lên. Water Shuriken, Pokemon đối chiến giảng được chính là đắc thế không tha người. Chỉ cần đối phương không có nằm xuống, liên miên không dứt tiến công chính là nó lựa chọn tốt nhất. Năm mai cao tốc lượn vòng bên trong chữ thập phi tiêu tại trong khoảnh khắc lướt qua Heliolis bên. Ngoại thân, ba cái chính trúng thân thể của nó. Nổ tung một đoàn hơi nước, hai cái hoạch xuất ra hai đạo vết thương, ở sau lưng hắn bạo tạc, bành, Heliolis phát ra một tiếng rú thảm. Ba lần công kích khiến cho nó cái này lớn ra giòn tại chỗ ở ra rắm. Có thể xưng không hề có lực hoàn thủ. Vẫn lấy làm kiêu ngạo cao tốc tại cao rời sau Oxengo trước mặt. Cũng biến thành không đáng giá nhắc tới. Chữ số chủ tiệm sửng sốt 2 giây. Bất đắc dĩ trận, vận khí của hắn thật không ra thế nào. Vừa thắng một trận liền hạ xuống. Vốn còn nghĩ dùng mua sắm khoán mua chút đồ ăn vặt cùng đắt Pokemon đồ ăn đâu. Recover, tự mình tái sinh. Kurotaku chưa quên để Oxengo về thể lực. Không nghiêm cẩn tranh tài đương nhiên sẽ không ngăn cản loại hành vi này. Thậm chí còn có thể chi kỷ đưa lên Water cùng đồ ăn vặt. Achis, Oxengo trên thân hơi sáng lên hào quang màu xanh lục. Không bao lâu, trên thân bị điện giật kích sóng thiêu đốt đi ra vết cháy liền biến mất không thấy. Ngày tiếp theo mấy khối rách dưới, băng vải, cũng đi theo rực rỡ hẳn lên. Da hồn này trên người băng vải nhưng thật ra là dùng để phòng ngừa thân thể khô ráo màng mỏng. Nó có thể làm cho Oxengo trong cơ thể nước sẽ không bởi vì ngọn lửa nướng mà bốc hơi. Bảo trì lực chiến đấu của nó. Vất vả, cho người lướt nước, thừa dịp hạ cái người không có lên đài. Kurotaku cầm lấy một bình nước, ừng ực hướng trên đầu nó rót. Ưa thích ướt át không khí Oxengo lập tức phát ra vui vẻ khẽ kêu. Kết cục vẫn là đồng dạng. Oxengo 5 trận, Escavalier 5 trận. Muốn này 1.000 dùng tiền thay thế khoán người không phải số ít. Nhưng chân chính có thể được xưng tụng là chức nghiệp trainer. Đường đường chính chính huấn luyện qua Pokemon. Pokemon ý thức chiến đấu mạnh. Kurotaku mấy ngày nay đánh nhiều như vậy trận. Gặp phải không cao hơn 5 cái, dài nơi này liền có thể nhìn ra, dù là tại Pokemon thế giới, Pokemon đối chiến cũng không phải chủ lưu, mà là cùng loại với bóng đá, bóng rổ loại hình, thường ngày tiêu khiển giải trí đường tắt, chỉ là nó được hoan nghênh trình độ, dù là World Cup cùng NBA cũng vô pháp bằng được. Chân chính toàn cầu đệ nhất, vận động, tờ thứ 6. Giống như đầy đủ rồi. Cái kia bình nước hoa. Từ sắc mặt xú xú hoạt động người phụ trách cầm trong tay đến tờ thứ 6 chơi miễn phí dùng tiền. Thay thế khoán, Kurotaku đi hướng cửa hàng. Hắn sở dĩ liền hao 6 lần lông dê. Là bởi vì cửa hàng bên trong có một bình nghe nói có thể hấp dẫn Fairy thuộc tính Pokemon. Từ Seed Sen, ngọt ngào hương khí. Bột phấn tạo thành Pokemon nước hoa. Lúc đầu hắn là nghĩ dùng tiền mua. Lại ngoài ý muốn phát hiện có thể chơi miễn phí. Có thể chơi miễn phí đồ vật vì cái gì dùng tiền. Hơn nữa còn là hơn 6.000 một bình Pokemon nước hoa. Thứ này giá cả 100% là hư cao. Kurotaku cũng không nguyện ý hoa loại này tiền tiêu uổng phí. Tiện thể tranh tài còn có thể để hắn làm quen một chút mới được đến Pokemon. Đây không phải là một công nhiều việc. Chơi miễn phí 6.000 khối. Ai ra, người vừa rồi nhìn thấy người phụ trách kia ánh mắt a. Umbreon mặt mũi tràn đầy trêu tức. Kurotaku chơi miễn phí năng lực không hề nghi ngờ là đỉnh tiêm một nhóm kia. Mặc kệ nó, không chơi xấu liền tốt. Kurotaku không nghĩ để ý tới loại chuyện này. Tại buôn bán nước hoa quầy hàng tiểu thư khiếp sợ ánh mắt bên trong. Đem 6 tấm dùng tiền thay thế khoán giao ra. Làm phiền ngươi giúp ta cầm xuống cái kia. Dùng nước hoa hấp dẫn Pokemon. Có điểm giống trong trò chơi dùng ngọt ngào mật ong bôi đại thủ. Nó đồng dạng có thể gọi hoang dại Pokemon. Kurotaku còn chưa từng thử qua. Bởi vậy tràn đầy phấn khởi, quầy hàng tiểu thư không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể dùng phức tạp cùng ánh mắt u oán đem nước hoa giao cho Kurotaku trong tay. Dùng tiền thay thế khoán mua đồ vật, nàng là không có trích phần trăm, lúc đầu bình này nước hoa nàng chí ít có thể kiếm 100 khối trích phần trăm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa không coi là nhiều, nhưng cũng không ít, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó,